Ác độc pháo hôi trọng sinh về sau. Tác giả, Bát Gia Đàng, thực hiện, Thư viện báo, chương 48, phần 48, xinh đẹp tiểu cô nương quá nhiều. Quả thực xem hoa mắt đều, Ôn Bảo lập tức phụ họa nói. Ta cũng đặc biệt muốn biết, liền lấy ta kinh ảnh nữ sinh nhan giá trị, đến tột cùng là cỡ nào tuyệt sắc, mới có thể ở rất nhiều oanh oanh yến yến trung trổ hết tài năng, muốn biết nha. Đang ở bùm bùm mã số hiệu Đào Mộ đồng học nhướng mày. Bấm tay gõ gõ laptop màn hình, mặc cho ngón tay khớp xương cùng tinh thể lỏng màn hình va chạm ra thanh thúy tiếng vang. Cũng không khó, chỉ cần các ngươi có thể nhiều hơn cung cấp nữ sinh ảnh chụp trong phòng ngủ ba vị giống được hai. Mặt nhìn nhau, vẻ mặt mộng bức nhìn về phía Đào Mộ, màu trắng xí quang dưới đèn. Đào Mộ cười ý vị thâm trường. Hắn là hiểu một ít biên trình, chủ yếu là bởi vì đời trước quốc nội cái này đầu tư hoàn cảnh. Hơi chút kiếm tiền thả có điểm phát triển tiềm lực hạng mục. Đều lách không ra Internet này một khối. Hắn không trọng sinh lúc ấy. Internet thêm tài chính cơ hồ cung cấp với ôm tiền đại danh từ. Đào Mộ là một cái không lắm đủ tư cách tài chính chuyên nghiệp tốt nghiệp. Đời trước lăn ra giới giải trí sau. Duy nhất quen thuộc chính là tài chính đầu tư này một khối. Nhưng đầu tư loại đồ vật này, không hiểu hành liền cùng lấy tiền ném đá trên sông là một đạo lý. Cho nên Đào Mộ ngay từ đầu, đầu tư phương hướng tất cả đều là cùng giới giải trí có quan hệ hạng mục. Tỷ như phát sóng trực tiếp trang web, trò chơi ngôi cao, video trang web gì đó. Sau lại chậm rãi tiếp xúc đến đoàn mua trang web cùng ứng dụng mạng xã hội linh tinh. Vì càng kỹ càng tỉ mỉ hiểu biết chính mình đầu tư đến tột cùng là cái thứ gì. Vận hành hình thức cùng lợi nhuận hình thức lại là chuyện gì xảy ra. Khai phá đoàn đội thiêu tiền rốt cuộc thiêu ở địa phương nào. Đào Mộ lúc ấy là hung hăng tự học một phen biên trình. Chủ yếu cũng là vì cùng gây dựng sự nghiệp đoàn đội câu thông càng thêm thuận lợi. Không đến mức bị người lừa trên gạt dưới lừa đi đầu tư. Đương nhiên Đào Mộ ở IT biên trình phương diện cũng không có cái gì thiên phú. Tự học 2-3 năm, nhiều nhất chính là cái nhị lưu trình tự vượt trình độ. Chính mình có thể mân mê cái trang web, di động app linh tinh, không có việc gì lộng cái bày tỏ tình yêu tiểu trình tự. Ngoạn nhi cái lãng mạn gì đó cũng không nói chơi, lại hướng thâm nghiên cứu liền không được. Cùng những cái đó có thiên phú có tài hoa cao thủ người có quyền nhóm vô pháp so. Đương nhiên cũng không có tương đối tất yếu. Lại không nghĩ rằng trọng sinh một hồi. Điểm này tay nghề thế nhưng thành hắn lại lấy dừng chân tư bản. Đào Mộ tính toán, theo thế vận hội Olympic kết thúc, hắn đã đem đánh cuộc bên ngoài tiền toàn bộ đầu nhập quốc tế dầu mỏ kỳ hóa thị trường. Mà căn cứ lịch sử tư liệu biểu hiện, quốc tế dầu mỏ giá cả sẽ ở 12 cuối tháng trượt xuống đến mỗi thùng 32,4 m kim onze vượt qua 75%. Giảm mức độ, ý nghĩa Đào Mộ lúc này đầu tư dầu mỏ kỳ hóa. Chờ đến năm mặt thời điểm, ít nhất lợi nhuận mấy chục lần, đến lúc đó hắn ở kỳ hóa thị trường lợi nhuận, đủ để chống đỡ hắn phát triển trang web. Đào Mộ ánh mắt sâu thẳm mà nhìn chằm chằm màn hình máy tính. Thâm tình ngóng nhìn chính mình mã nửa tạp cơ trang web nguyên số hiệu. Tống lão nhân tao ngộ, phảng phất cảnh tình, trực tiếp tạp tình trọng sinh sau Đào Mộ. Hắn rốt cuộc có thể dứt bỏ những cái đó không thực tế ảo tưởng. Nỗ lực làm chính mình cường đại lên, chỉ có như thế, hắn mới có thể bảo đảm chính mình không hề bị người tùy ý khinh nhục. Chỉ có tự thân cường đại, mới có dư lực bảo hộ chính mình nhất để ý người. Sống lại một đời, Đào Mộ cho rằng hắn đã qua ở nhất bất lực tuổi tác. Hướng nhất không thể tiếp tục được nữa hiện thực thỏa hiệp giai đoạn. Có chút người có một số việc, không thể thỏa hiệp cũng không cần thiết thỏa hiệp. Nếu tránh đi chỉ là bởi vì bất lực, vậy chờ đã có một ngày, hắn có thể trưởng thành đến cũng đủ cường đại đến đánh vỡ thẩm dục quang hoàn vai chính, đánh vỡ cốt truyện nguyên rủa kia một khắc. Đông Sơn tái khởi, ngóc đầu trở lại, Đào Mộ bất động thanh sắc mà siết chặt con chuột, ánh mắt sáng quắc mà nhìn chăm chú màn hình máy tính. kia nhất định phải được tư thế xem ở ba vị bạn cùng phòng trong mắt. Bất giác hai mặt nhìn nhau. Sau đó, liền ở Đào Mộ không chút nào cảm kích dưới tình huống. Đám hỗn đản này bạn cùng phòng đã lén lút cấp Đào Mộ ăn thượng một cái thân tượng tay nải cực kỳ nghiêm trọng kỹ thuật hình sắc lang, giang hồ biệt hiệu. Chương 34 buổi sáng không đến 5 giờ chung, liền giác cũng chưa như thế nào ngủ Đào Mộ nhận được nhà bọn họ tiểu tê ca điện thoại. Nói Đại Huy đã mở ra kia chiếc 7 tòa SUV chờ ở cửa. Làm Đào Mộ chạy nhanh lên, lớn như vậy cái yến kinh thành, người không đứng dậy sớm một chút nhi căn bản dạo không xong. Liền tính lên sớm, còn phải tính kế tránh đi sớm muộn gì cao phong. Bằng không chỉ là kẹt xe đều có thể phá hỏng ngươi, làm chính công yến kinh người. Ôn Bảo đồng học tại đây chuyện thượng rất có lên tiếng quyền. Cho nên nói, nhân gia Hollywood chụp phim thương mại, đều thích chơi đua xe truy đuổi. Vì cái gì ta Hoa Hạ điện ảnh liền rất ít có trường hợp như vậy đâu. Rất đơn giản, trừ phi ngươi có thể một giây bay đến cao tốc thượng. Bằng không căn bản biểu không đứng dậy sao. Quá không đại nhập cảm lạp. Đào Mộ cười khẽ, lúc này yến kinh thành còn tính tốt, nhiều lắm chính là nhị hoàn tam hoàn đổ một đổ, ngươi chờ lại quá 10 năm, hận không thể có thể từ nhị hoàn vẫn luôn đổ đến năm hoàn. Liên quan cách vách tỉnh đều cho ngươi đổ một đợt, quốc khánh trong lúc thượng cao tốc, đều có thể mang theo lều chạy trực tiếp khai party cắm trại dã ngoại. Tương lai đem ở đạo diễn lĩnh vực rất có thành tựu Đỗ Khang đồng học đột phát kỳ tưởng. Ai, các ngươi nói về sau ai chụp cái hài kịch điện ảnh? Chính là giảng nam chủ cùng vai ác ở Yến Kinh nhị hoàn noi theo phim bom tấn Hollywood đua xe truy. Đuổi, kết quả bị nhân dân quần chúng trực tiếp đổ ở trên đường cái. Sau đó giao cảnh cưỡi cừu con lại đây chấp pháp, đều cấp bắt được tiến câu lưu sở. Đào Mộ sắc mặt cổ quái một chút, hắn nhớ rõ đời sau Đỗ Khang lấy thưởng kia bộ hài kịch điện ảnh. Giống như liền có như vậy một cái tình tiết, không nghĩ tới này linh cảm gác 10 năm trước liền có. Đào Mộ một bên nói thầm, một bên ở buồng vệ sinh giặt sạch cái chiến đấu tắm money vì tiết kiệm thời gian. Liền tạo hình cũng chưa làm, trực tiếp mang theo cái mũ lưỡi chai, lãnh ba con bạn cùng phòng đi trước cửa nghênh Đại Huy. Sau đó cùng đi khách sạn tiếp chử bá phụ chử bá mẫu. Người bên ngoài tới Yến Kinh, tưởng dạo cảnh điểm vĩnh viễn đều là như vậy mấy cái. Trường Thành Lạp, Cố Cung Lạp, Thiên An Môn Quảng Trường xem kéo cờ Lạp, lại dạo cái cung vương phủ, ăn cái Yến Kinh vịt nướng gì đó. Chử bá phụ chử bá mẫu cũng không ngoại lệ, vì thế đại gia cái thứ nhất cảnh điểm chính là đi xem kéo cờ. Buổi sáng 5 giờ rưỡi. Một đại bang người đánh xe đuổi tới Thiên An Môn Quảng Trường. Chung quanh đã tụ tập ô mênh mông một đám người. Trên quảng trường đèn đường đều còn sáng lên. Một bên đại tiểu hòa tử che chở trừ toại an cha mẹ ở trong đám người tễ tới tễ đi. Cuối cùng tễ tới rồi một khối tầm nhìn cực trống trải hàng phía trước vị trí. 5 giờ 37 phân, kéo cờ nghi thức chính thức bắt đầu. Mắt nhìn từ từ dâng lên 5 sao hồng kỳ. Mấy vạn người đồng ca quốc ca, tốc mục không khí vẫn luôn kéo dài đến nghi thức kết thúc. Chử ba ba cùng chử mụ mụ nhìn lên tung bay ở không trung quốc kỳ. Cảm thấy mỹ mãn, Ôn Bảo cười nói, hiện tại con hào, nếu thúc thúc A-di quốc khánh ngày đó lại đây, kia cảnh tượng mới đổ sộ nột, ít nhất hơn 10 vạn người cùng nhau xem kéo cờ, lại còn có quân nhạc đội hiện trường nhạc đệm. Nhưng đồ sộ lạp trừ toại an vẻ mặt hâm mộ nhìn thân xuyên đội danh dự phục binh các ca ca. Chân tình thật cảm nói. Thật soái, ta khi nào cũng có thể mặc vào quân trang thì tốt rồi, Đỗ Khang tức khắc cười. Này có cái gì khó khăn, ta chính là kinh ảnh học sinh. Người về sau tiếp hai bộ quân lữ kịch không phải xong rồi, Ôn Bảo hắc hắc phụ họa nói. Xuyên quân trang nột. Phòng trừng sở hữu nam sinh đều có cái này mộng tưởng đi, Đào Mộ trong lòng vừa động. Bỗng nhiên nhớ tới đời trước mỗi năm kiến quân tiết, cả nước võng hữu cùng nhau soát quân trang chiếu. Tựa hồ lập tức chính là quốc khánh A. Không đề cập tới Đào Mộ trong mắt vừa truyền, lại ở cân nhắc cái gì? Lúc sau đại gia lại đi dạo cố cung, cung vương phủ tỉnh linh tinh chứ danh cảnh điểm, cơm trưa ăn vịt nướng, chạng vạng bò Trường Thành, còn ở Trường Thành thượng nhìn hoàng hôn. Cuối cùng đại huy lôi kéo mệt đến không được chử ba ba chử mụ mụ hồi khách sạn nghỉ ngơi. Sau đó đem những người khác đưa về trường học, lăn lộn một đại thiên ba con bạn cùng phòng hướng trên giường một chuyến. Hoàn toàn giao đãi, chỉ có Đào Mộ Kiên trì hoa ở trước máy tính gặm hắn số hiệu. Tâm chịu kiếp trước hun đúc, Đào Mộ đang ở chu bị trang web tổng cộng chia làm hai loại hình thức. Một loại trang web bản. Một loại app phiên bản, trang web phiên bản đằng trước ngôn ngữ là HTML. Sau quả thực là PHP, bởi vì 2008 năm, quốc nội biên trình hoàn cảnh còn không giống đời sau như vậy phương tiện. Đào Mộ yêu cầu dùng C ngôn ngữ thực hiện một cái giản dị web server. Có thể duy trì động thái phân tích PHP trình tự. Trừ lần đó ra. Bởi vì muốn phỏng theo nước ngoài mỗi khoản ứng dụng mạng xã hội ảnh chụp bình xét công năng. Đào Mộ còn cần một cái phép tính tới duy trì cái này công năng. Mà di động app phiên bản tác yêu cầu khai phá ứng dụng Android. Cho nên an chắc giao diện bộ phận dùng đến XML. Ứng dụng bộ phận dùng chính là Java. Thông tin bộ phận còn dùng đến Gini. Tầng dưới chót số hiệu như cũ là thông qua C ngôn ngữ cùng C tới thực hiện. Bởi vì đề cập đến tri thức điểm quá nhiều, đối biên trình chỉ có cơ bản hiểu biết Đào Mộ không thể không một bên tự học một bên tiến hành thực. Chiến diễn luyện, cùng lúc đó, còn phải trước tiên tưởng hảo trang web thượng tuyến sau marketing kế hoạch. Để tranh thủ ở trong thời gian ngắn nhất nhanh chóng phát triển lớn mạnh. Mặt khác, quốc tế dầu mỏ kỳ hóa bên kia cũng không thể thả lỏng cảnh giác. Sự tình quá nhiều, cũng may trọng sinh sau Đào Mộ trí nhớ càng tốt lực chú ý càng tập trung tinh lực càng dư thừa. Bằng không thật sự khiêng không được, dù vậy, Đào Mộ cũng có chút khiêng không được. Mộ nhi a, mộ, rời giường lạp, nhanh lên rời giường lạp. Thái dương đều chiếu mông lạp, sáng sớm tinh mơ. Đào Mộ liền cảm thấy vài cổ ma âm sỏ lỗ tai. Lấy 3D vờn quanh hình thức ở hắn phần đầu phía trên tuần hoàn quấy dày. Ngao đến rạng sáng không biết vài giờ mới ngủ Đào Mộ đặc biệt thống khổ dúi đầu vào trong ổ chăn. Ý đồ lấy này ngăn cách ma âm mần nhi kết quả chăn cũng làm người rút củi dưới đáy nồi một phen sốc. Lên lạp, ta nói Mộ a, ngươi nhanh lên đứng lên đi. Rời giường hào đều vang hai lần lạp, lại không đứng dậy thật đến trễ lạp. Đỗ Khang đạp lên cây thang thượng, lấy husky điên cuồng dỗi người phương thức không ngừng xô đẩy Đào Mộ. Ngươi tối hôm qua vài giờ ngủ a, lại thức đêm đi, hoắc, ngươi nhà cư nhiên đồng thời khai hai máy tính, khoe dầu cũng không phải như vậy huyễn đi, này phóng xạ đến bao lớn nha, ngươi không cần ngươi gương mặt kia lạp, a. Đào Mộ vẻ mặt hỏng mất ngồi dậy, sắc mặt tái nhợt, môi khô nứt, tóc loạn ổ gà dường như, đôi mắt phía dưới là cực đại hai chỉ quầng thâm mắt. Ở màu da phụ trợ hạ, bắt mắt trình độ tuyệt đối so với được với quốc bảo. Liên tiếp non nửa năm, mỗi ngày đều ngao đến nhị nửa đêm mới ngủ, mặc dù lấy Đào Mộ tiểu thuyết giả thiết chi thần nhan. Cũng hâu không được, ta hôm nay buổi sáng 4 điểm đa tài ngủ, Đào Mộ gãi gãi tóc. Nỗ lực mở to hai mắt vô thần, biểu tình mờ mịt nhìn về phía vây quanh ở hắn đầu giường ba con bạn cùng phòng. Hắn nửa dựa vào đầu giường tư thế, phảng phất thân thể bị đào không. Hiện tại vài giờ, 6 giờ, Ôn Bảo lót chân ghé vào đầu giường. Hắn ăn mặc đưa tin ngày đó lãnh quân quần áo ngụy trang. Tức đầu viên mặt bộ dáng nhìn qua rất có chút lão lính dày dạn tư thế. Cùng Đào Mộ nói chuyện khi còn bắt trước đương thời thực hỏa một bộ quân lữ kịch trung tân binh lớp. Trưởng miệng lưỡi, mau đứng lên đi, muốn tập hợp, tham gia quân ngũ đầu một ngày. Tổng không thể đần độn quá, không thể đến trễ, phải có một cái tham gia quân ngũ hình dáng, Đào Mộ. Ngoặc kép, Trừ Toại An cũng gác bên cạnh tới một câu. Chuyện này rất quan trọng, ta do dự quá muốn hay không đánh thức ngươi, vốn là muốn gọi ngươi ngủ nhiều 5 phút đồng hồ, Rốt cuộc, người thời gian cũng không nhiều lắm mà Ni, đào mộ. Ngoặc kép, này lời kịch Ni như thế nào nghe có điểm quen tai a. Nào bộ kịch bóp méo. Đỗ Khang gác bên cạnh Thanh Thanh giọng nói. Cũng nghiêm trang nói, đào mộ đồng chí, mà nay thế cục phi thường gấp gáp. Từ giờ trở đi, người cần thiết thời khắc bảo trì thanh tỉnh, đào mộ. Ngoặc kép, hắn cuối cùng biết vì cái gì đời trước này ba bạn cùng phòng đều có thực lực cuộc đua ảnh đế. Hợp lại ngày thường chính là một đám diễn tinh, các này ngoạn nhi nhân sinh như diễn nột. Ba con bạn cùng phòng vẻ mặt chờ mong nhìn về phía đào mộ. Người không tới câu phối hợp một chút đội hình. Ngoặc kép chấm than. Đào mộ hít sâu một hơi. Chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa. Hắn lấy hội chứng Meniere người bệnh tư thái chậm rãi bỏ xuống giường. Một đường bước chân lơ mơ phiêu tiến buồng vệ sinh. Lấy ra sữa rửa mặt. Sau đó đắp một trương mặt nạ. Chụp đánh kem dưỡng ẩm. Tinh hoa tố, mặt xương, sau đó mặt mắt bộ che hà, cuối cùng đem phòng phơi chụp đánh nơi tay trên lưng, bắt đầu mặt phòng phơi, sở hữu động tác nước chảy mây trôi liền mạch lưu loát. 10 phút sau, đào mộ lại là kia chỉ thần thái sáng láng, chỉ dựa vào soát mặt là có thể thắng được kinh ảnh hơn phân nửa nữ sinh hào cảm đỉnh cấp soái ca. Bà con thực chưa hiểu việc đời bạn cùng phòng vẫn duy trì nông dân xủy tư thế. Bao quanh tễ ở WC ngoài cửa, lấy tay tàn đảng vây xem kỹ thuật trẻ tư thái nhìn lên đào mộ sở hữu động tác. Tầm mắt ở thủy đài thượng rực rỡ muôn màu mỹ phẩm dưỡng da gian qua lại băn khoăn. Ôn Bảo nhịn không được hỏi. Cái kia, đào mộ, ngươi làm gì nột, ngoặc kép, hết chương.